Thầy, em yêu thầy. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiếp tục năn nỉ thầy, một lần cuối cùng thôi thầy. Tôi nói không là không, em đừng nhiều lời vô ích. Vừa lúc đó, hôm nay sao đông vui thế này? Chào anh Nam, Nam bất ngờ nhìn vị khách mới vào, nhưng rồi cũng mỉm cười. Tùng à, em đến chơi hả? Dạ, lâu quá em không gặp Lam, em thấy nhớ nên đến thăm. Vừa nói Tùng vừa nhìn Lam cười. Lam trêu, ghê quá, mới gặp cách đây 3 ngày mà anh nói cứ như 3 tháng chưa gặp ấy. Thì anh chỉ đùa vậy thôi. Không hiểu sao nhìn Lam và Tùng nói chuyện cười đùa với nhau, Nam thấy khó chịu trong lòng. Em không lo thực hành tiếp đi, còn đứng đó nói chuyện, mai mốt thi coi chừng bị không. Tùng thắc mắc, ủa, em đang học gì hả Lam? Lam chỉ vô đống, đồ nghề, em đang thực hành lấy máu. Trên trường thì không ai chịu cho em lấy máu, về nhà cũng vậy, hích. Này, em nói cho đúng sự thật nhé, ai vừa bị em hại suýt chết hả? Em quên. Nhưng thầy cho em làm có một tí, em chưa rút ra kinh nghiệm gì nhiều, năn nỉ thầy cho làm lần nữa, thầy cũng không cho. Hích, chị hai nguy hiểm quá, ai dám chứ? Cho Hiền 500.000 Hiền cũng không cho chị hai đụng vô. Tùng bật cười, xoa đầu Hiền nói. 500.000 mà Hiền cũng không cho chị Lam đụng vào à, ghê thật. Vậy thì anh phải thử xem để biết Lam. Nguy hiểm, đến mức nào, dứt lời Tùng kéo tay áo lên, ngồi xuống ghế trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nào, chờ gì nữa? Làm đi, anh muốn biết em, nguy hiểm, thế nào mà tất cả đều sợ hãi? Anh Tùng, anh gan dạ lắm, không có gì làm anh sợ được đâu. Anh rất muốn thử, Lam cảm động Tùng luôn luôn đối xử tốt, luôn luôn làm nó vui vẻ. Còn nó chưa bao giờ làm được gì cho Tùng. Cả lời tỏ tình của Tùng, nó cũng để lơ lửng trên đầu, nhưng Tùng không thúc ép mà cứ luôn quan tâm, chờ đợi nó. Nó nợ Tùng quá nhiều rồi. Hôm nay, nó không nghĩ rằng Tùng sẵn sàng làm bệnh nhân cho nó nữa. Đừng nghĩ ngợi nữa, làm nhanh đi, anh nôn nóng quá rồi, hi hi. Anh Tùng giỏi quá, em có chết cũng không dám đâu. Đừng nói vậy làm chị hai em nhụt chí chứ, ai cũng có thể mà, anh tin tưởng 100. Chị hai em sẽ làm tốt, quan trọng chúng ta có dám hay không thôi. Lam nhỉ, Tùng lại cười, nhìn nụ cười ấy, Lam như được tiếp thêm can đảm. Nó gật đầu, anh nói đúng, ai cũng có thể. Em chuẩn bị dụng cụ đây, anh chờ em tí nhé. Lần này do rút kinh nghiệm lần trước làm với thầy, nên nó trông có vẻ thành thục rồ hơn. Giai đoạn đưa cây kim vào với nó là khó khăn nhất. Đương nhiên, nó tự nhủ nếu lấy được máu của Tùng rồi không được mừng rỡ quá mà quên. Rút kim, nó tập trung tối đa, máu đã bắt đầu chảy vô bơm tiêm rồi. Nó muốn nhảy cẫng lên nhưng cố kiềm chế, lấy được hơn 1 cm khối, nó rút kim ra, dùng bông băng đắp lên vết kim. Nó mỉm cười sung sướng, em làm xong rồi, anh thấy đau không? Không đau tẹo nào, em giỏi lắm. Tùng vừa nói vừa cười, nhưng nếu để ý, sẽ thấy nụ cười của Tùng. Héo như la úa, cả nhà thấy chưa, chỉ có anh Tùng là tin con thôi, anh ấy nói không đau nữa kìa. Chị hai giỏi thật hi hi, đúng là Hiền không nên coi thường. Nó vui sướng quay sang, ôm chầm lấy Tùng, em cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ anh mà em thấy tự tin hơn rất nhiều. Tùng đứng hình trước cái ôm của Lam, nhưng trong lòng hân hoan, hạnh phúc. Thôi thả anh ra đi, anh sắp chết ngộp rồi. Lam bây giờ mới cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động quá khích của mình, nó bẽn lẽn. Xin lỗi, tại em vui quá, cô chú cảm ơn con nghe Tùng, còn nhí con vui đến nỗi quên Nam luôn kìa, công của Nam cũng không nhỏ đâu, cảm ơn Nam đi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe mẹ nói, nó mới giật mình, nãy giờ nó quên bén thầy tệ thật. Quay sang Nam định nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy tay Nam thì... Ôi, tay thầy bị cái gì thế này? Mọi người nghe nó hét cũng xúm xít lại hỏi han, Nam khẽ cười gượng gạo, dạ không có gì đâu, chắc do Lam để chật van nên thế thôi, mọi người đừng lo. Sừng có chút xíu thôi mà, vậy mà chút xíu hả, đưa em xem. Nhưng khi nó vừa khẽ động vào tay Nam, Nam đã thô bạo hất tay nó ra, lạnh lùng nói. Không cần tôi tự lo được, nó hụt hẫng, cảm giác đau nhói trong lồng ngực trước thái độ của Nam. Tại sao lại xử sự với nó như thế? Nó muốn quan tâm cũng không được sao? Dạ thưa cô chú con xin phép về trước, sao về sớm vậy con? Tay con có hề gì không? Cô lo quá. Chuyện vặt thôi cô ơi, chật van thôi ấy mà, mai trường có hội thảo nên con phải về chuẩn bị. Vậy con về. Cô chú cảm ơn con nhiều nhé. Không có gì đâu cô. Anh về nghe hai nhóc. Dạ tạm biệt anh Nam. Anh gọi Hiền là nhóc còn được, em lớn rồi anh cũng xem là nhóc. Nhỏ hơn anh thì đều là nhóc tuốt. Ở lại chơi vui vẻ, bye nhé. Ok, bài anh, Lam thẫn thờ nhìn theo thầy. Đến cả chào nó về cũng khó khăn vậy sao? Thầy không hề chào nó, ngay việc liếc nhìn nó bâng quơ cũng không? Là sao chứ, hay vì nó quên chưa cảm ơn nên thầy giận? Không, thầy đâu nhỏ nhen ích kỷ như thế. Thực ra vì lý do gì? Nó đau lòng quá, Nam bực bội dắt xe ra về, Nam cũng không biết vì sao lại cư xử với Lam như thế. Nhớ lại lúc đẩy tay Lam ra, Nam thấy đau lòng. Nhưng, vì sao chứ, Nam cảm thấy khó chịu khi thấy Lam ôm Tùng, thân thiết với Tùng. Lúc Lam ôm Tùng, máu trong người Nam như sôi lên, muốn chạy lại xô hai người ra. Còn cảm ơn rối rít nữa chứ, hừ, còn Nam thì vứt đi đâu. Nam cũng đã giúp đỡ không ít, càng nghĩ càng tức. Bực chịu không nổi, vì cô ta mà tay mình bị thương thế này, đau chết được còn cô ta chẳng thèm bận tâm nhiều. Cái quái gì thế này? Tại sao mình phải nổi giận nhỉ? Nam liên tục lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ của mình về Lam. Nhưng, càng cố không nghĩ thì hình ảnh Lam lại xuất hiện nhiều hơn. Cách chương.